Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Đại Chiến Đàn Sói. Trong trận pháp, đàn sói tiếng kêu cùng một chỗ, vốn đang ngồi tu luyện Hàn Nhu một chút liền mở hai mắt ra. Nhìn lưng núi bên trên một đôi tựa như u hỏa giống nhau qua lại lắc lư sói mắt. Phía sau lưng của nàng cảm thấy một hồi run lên. Đây đàn sói đã đến lặng yên không một tiếng động, muốn không phải là bọn hắn chu lên, nàng cũng không phát hiện. Sói âm thanh tại yên tĩnh trong sa mạc lộ ra đặc biệt vang dội. Rơi vào tay gò núi bên trong thời điểm còn có đạo đạo hồi âm. Lại để cho nghe được người có chút kinh hãi khiếp sợ. Rất nhanh mấy người Ninh Hinh đều nhao nhao bị giật mình tỉnh lại. Hàn Nhu, làm sao vậy? Mục Thủy Lam có chút kinh hoàng mà hỏi. Đàn sói, Hằng Hà đàn sói, Hàn Nhu nói ra, má ơi, như thế nào nhiều như vậy sói? Đây trong sa mạc sói có phải hay không đều tới nơi này? Hạ Thiên Vượng lập tức xem nhìn một chút trận pháp bên ngoài đàn sói. Nhìn trên gò núi vậy rậm rạp chẳng chịt hiện ra lục quang con mắt. Dùng mình một cái, đây sói là thế nào phát hiện chúng ta đó a? Chúng ta không phải bố trí trận pháp đấy sao? Mục Thủy Lam hỏi, khí tức, đàn sói là theo chân trong bão cát khí tức tìm tới nơi này trở lại. Ninh Hinh trầm tư một lát mới lên tiếng, trong sa mạc bão cát có thể làm không trung truyền tống môi giới. Đem khí tức của bọn hắn truyền tống đến rất xa. Hiện tại làm sao chúng ta xử lý? Sói số lượng nhiều lắm. Chúng ta liền 5 người. Gò núi chung quanh sói ít nhất cũng có hơn 1.000 đầu. Trong đó còn có vài đầu sói là bát giai yêu thú. Còn có 2 đầu yêu thú. Nói qua Ninh Hinh liền đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng phóng ra. Bởi vì không gian linh khí tương đối sung túc nguyên nhân. Bây giờ Tiểu Hắc đã là đầu bát giai yêu thú. Tiểu Hùng cũng là đầu lục giai yêu thú. Cái đầu nhưng những năm qua không ít. Bất quá nhìn qua vẫn mềm manh manh. Sói nhiều lắm, chúng ta không thể cùng chúng liều mạng, bằng không thì chúng ta coi như là đem trong cơ thể linh khí đều hết sạch. Cũng giết không được như vậy đối với sói. Được dùng trí, Mộ Dung Hiên nghiêm túc nói. Ninh Hinh nhìn trên gò núi những cái kia không ngừng lưỡng lự đàn sói. Trong nội tâm cũng có chút sốt ruột, đi vào sa mạc không lâu bọn họ cùng với trong sa mạc sói đã giao thủ. Dùng hết toàn lực mới thoát ra vòng vây của bọn hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. Nàng thật đúng là đánh giá thấp sói loại này kiên nhẫn tinh thần. Không biết có phải hay không bởi vì trong sa mạc gió sao uy lực lượng đều tương đối mạnh kình phong. Ninh Hinh phát hiện trong sa mạc phòng ngự trận tác dụng giống như bị suy yếu không ít. Nếu nhiều như vậy đàn sói đối với phòng ngự trận công kích. Đoán chừng bọn họ chống đỡ không đến hừng đông. Như vậy, chúng ta thay phiên xuất trận đối với đàn sói tiến hành công kích. Làm linh khí tiêu hao được không sai biệt lắm thời điểm tiến hành trao đổi. Đến trong trận tới kịp lúc khôi phục linh khí cũng chịu trách nhiệm yểm hộ ngoài trận tu sĩ. Dù sao sói loại động vật này hết sức giảo hoạt, bọn họ am hiểu quần công, còn có thể lẫn nhau hợp tác. Chúng ta phải cẩn thận chúng ở sau lưng đánh lén. Mộ Dung Hiên nói ra, có thể, như vậy, có thể tránh cho bởi vì đàn sói quá nhiều đem trên người chúng ta linh khí. Thể lực đều bị hao hết sạch. Hàn Nhu gật đầu nói, quả nhiên không bao lâu, đàn sói mà bắt đầu phát động công kích rồi. Bất quá vừa mới bắt đầu chúng cũng không có cùng một chỗ tiến công. Mà là trước phái ra hơn 100 đầu sói trước tiên hướng Ninh Hinh bọn họ chạy đi. Giống như muốn thử dò xét một chút bọn họ hư thật. Không thể không nói đàn sói tác pháp thật sự là tức cẩn thận lại giảo hoạt. Hơn 100 đầu sói chia làm từ đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Như thiểm điện mà lao đến, làm cho kinh nơi nhấc lên từng trận cát vàng. Cách Ninh Hinh bố trí trận pháp còn có hơn 20 mét thời điểm thả chậm tốc độ. Dần dần tạo thành một vòng vây đem mấy người Ninh Hinh vị trí bao bọc vây quanh. Đây sói rút cuộc là như thế nào phán đoán chính xác ra làm cho chúng ta tại vị trí hay sao? chẳng lẽ cũng là bởi vì trong bão cát khí tức của chúng ta? Nhưng này cái lục phẩm phục hợp trận chúng ta tại quần đảo Hải Sát dùng thời điểm. Ngay cả Nguyên Anh tu sĩ cũng không phát hiện không phải sao? Mục Thủy Lam nghi ngờ hỏi. Trong bão cát khí tức đầy đủ chúng tìm được chúng ta. Đây đối với muốn tại mênh mông trong sa mạc tìm thực vật đàn sói mà nói cũng không khó. Ninh Hinh nói ra, đột nhiên vậy hơn 100 đầu sói bắt đầu không ngừng chuyển động đi lên. Bên cạnh chuyển động bên cạnh chậm rãi đem vòng vây dần dần thu nhỏ lại. Đây là bọn họ muốn chuẩn bị phát khởi công kích. Mộ Dung Hiên sắc mặt có chút nghiêm trọng. Bọn sói này là bị phái tới tìm hiểu chúng ta hư thật. Chúng ta không thể để cho bọn họ biết rõ chúng ta toàn bộ thực lực. Như vậy, bọn sói này trong thực lực cao nhất sói cũng liền thất giai. Ta mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng đi ra ngoài trước. Các ngươi liền ở lại trong trận, bảo tồn tốt thực lực, chú ý cảnh giác những cái kia ở lại trên gò núi đàn sói. Ngoặc kép, tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu là có không đúng chúng ta liền đi ra ngoài giúp ngươi. Mộ Dung Hiên nhẹ gật đầu nói ra, sau đó Ninh Hinh liền mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng ra trận pháp. Đàn sói chứng kiến Ninh Hinh ba cái hiện thân, chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Vòng vây cũng càng ngày càng nhỏ, tại đàn sói cách bọn họ chỉ có 10 mét thời điểm. Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc Tiểu Hùng cùng một chỗ động thủ. Tiểu Hắc sức chiến đấu vi phụ giá trị, bất quá tốc độ của nó cực nhanh, hiện tại chính là Nguyên Anh tu sĩ cũng đừng nghĩ đơn giản bắt được nó. Tại tu vi tấn cấp thất giai về sau nó lại đã thức tỉnh một thiên phú thần thông. Cái kia chính là có thể đem yêu thú hoặc tu sĩ định trụ. Tuy nói thời gian tương đối ngắn, nhưng tại đánh nhau thời điểm lại có thể phát huy ra rất lớn tác dụng. Nó cùng Tiểu Hùng cùng một chỗ phối hợp lẫn nhau, Ninh Hinh rất yên tâm, đàn sói là tiến bọn họ không được người. Chứng kiến nhiều như vậy sói, trong lòng Ninh Hinh cũng chút ít run lên, trong tay cầm thật chặt tàn nguyệt phá, vừa lên trở lại liền khiến cho ra rất lăng lệ ác liệt công kích. Nàng biết rõ. Đối mặt sói loại động vật này, ngươi muốn phải không đem chúng giết chết, chúng sẽ cùng ngươi một mực dây dưa xuống dưới. Không chết không thôi, bây giờ, Ninh Hinh tại sử dụng tàn nguyệt rách nát thời điểm, phát huy được uy lực thì càng lúc càng lớn. Chỉ thấy tàn nguyệt phá làm cho kinh chỗ, màu đỏ diễm hỏa hình dáng huyết dịch suối phun từ lăng thần thượng lưu ra. Bắn về phía không trung, hất tới trên cát vàng. Đàn sói không ngừng ngã xuống, chung quanh không khí rét lạnh trong lập tức tràn ngập sói máu đậm đặc thiên mùi tanh. Trên gò núi đàn sói nhìn không ngừng chết đi tộc sói. Tiết hầu chỗ truyền đến khàn khàn tiếng gào thét, toàn thân căng thẳng, làm ra công kích trạng thái. Giống như tên đã trên dây bình thường, tùy thời đều có thể bay bắn đi ra, đem sát hại chúng đồng bạn Ninh Hinh ba cái xé thành mảnh nhỏ. Tại tiên tiến nhất đi công kích hơn 100 đầu sói nhanh bị Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc bọn họ giết. Sạch thời điểm, trên gò núi vang lên một tiếng ngẩng cao lang hào. Trong trận pháp mấy người Mộ Dung Hiên chỉ thấy những cái kia nghẹn khoảng chừng kinh phong đàn. Sói từ trên gò núi một nhảy dựng lên, từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ vị trí vọt mạnh. Chứng kiến trong sa mạc siêu siêu chạy như bay đến đàn sói. Cùng chúng trong miệng sắc bén kia mạo hiểm hàn quang lang nha. Cũng có chút làm cho người ta trong lòng run sợ, nếu trong nội tâm thừa nhận năng lực không đủ mạnh lớn tu sĩ gặp được như thế dày đặc đàn sói. Hướng chính mình thời điểm tiến công, đoán chừng sẽ bị kinh hãi được ngã trái ngã phải đi. Tại nơi này rộng rãi bao bao la bát ngát trong sa mạc. Một cuộc đồ sát sắp bắt đầu, nó không phải duy nhất. Cũng không phải cuối cùng, đây chính là sa mạc quy tắc, cắn nuốt sạch hết thảy nhỏ yếu sinh mệnh. Đàn sói xông lại một khắc này, Mộ Dung Hiên cầm lấy hỏa nhận đao, Hạ Thiên Vượng nắm phương thiên kích cùng nhau bay ra trận pháp. Cùng Ninh Hinh, Tiểu Hắc Tiểu Hùng phân biệt đứng ở trận pháp bốn cái vị trí. Toàn lực ngăn cản công hướng bọn họ đàn sói, tức thì tại đây mảnh đen kịt trong sa mạc. Không ngừng hiện ra các loại màu sắc linh lực, nhất thời ánh sáng màu xanh lớn hiện, mang theo nhiếp tâm thần người ta uy áp hướng đàn sói đánh tới. Làm cho kinh chỗ, lưu lại không ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân. Nhất thời đạo đạo kim quang phá vỡ bầu trời, một mảng lớn đàn sói trực tiếp bị chẻ thành hai đoạn. Nhất thời ánh lửa ngút trời, một mảng lớn đàn sói toàn thân bị hỏa đốt, không trung đi ra từng trận thịt nướng mùi thơm. Nhất thời băng tiễn cùng bay, chung quanh đàn sói hoặc bị bắn thành nút lọ, hoặc bị đông cứng vì băng trụ. Nhất thời truyền đến từng trận tiếng phá hủy, vô số linh phù từ không trung trực tiếp đánh úp về phía đàn sói. Vô số đàn sói trực tiếp bị tạc vỡ, vô số đàn sói ngã xuống, lại có vô số đàn sói bao vây tới đây. Ninh Hinh năm người cứ như vậy một cái không ngừng chiến đấu. Thẳng đến nơi xa đường chân trời bắt đầu chậm rãi phát ra ánh sáng thời điểm. Năm người hai thú mới thoát lực ngồi ở tản ra nồng đậm mùi máu tươi trên gò núi. Mọi người chạy nhanh khôi phục linh khí, mặt trời nhanh dâng lên, đến lúc đó trong này mùi máu tươi sẽ đưa tới rất nhiều yêu thú. Chúng ta phải mau rời khỏi nơi đây. Ninh Hinh đem hồi linh đan ăn vào về sau, đối với những người khác nói ra. Trải qua lần chiến đấu này, nàng cuối cùng là lĩnh giáo sói loại động vật này kia chắc tuyệt trí tuệ. Tính nhẫn nại, tổ chức tính cùng tính kỷ luật, còn có vậy không đạt mục đích quyết không bỏ qua tinh thần. Không bao lâu, mấy người tựu trước sau khôi phục tốt rồi, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai cái này gò núi. Sau lưng bọn họ vậy mảnh trên cát vàng để lại từng mảnh trướng mắt vết máu. Hết chương.